Nhện độc hình dạng gớm ghiếc nhưng bầy ong vị tất đã sợ chúng. Nàng lấy trong túi một lọ mật ong, đặt giữa lòng bàn tay, mở nút lọ, vận nội lực truyền hơi ấm từ lòng bàn tay vào trong lọ, lát sau một mùi mật thơm mát lan tỏa qua mạng nhện ra bên ngoài. Chu Bá Thông lấy làm lạ hỏi, cô nương làm gì vậy? Tiểu Long Nữ nói, đây là một trò chơi, lão tiền bối có muốn xem hay không? Chu Bá Thông reo lên, thế thì hay lắm, đâu cho ta xem với. Tiểu Long Nữ chỉ mỉm cười tiếp tục truyền hơi ấm vào lọ mật. Dạo này trong núi hoa dại nở rộ tứ phía đều có rất nhiều ong mật, chúng ngửi thấy mùi mật thơm, tức thì từ bốn phía bay tới, hết con này con khác bay vào trong hang, bị vướng mạng nhện, chúng vùng vẫy không ngừng, có con bị nhện độc cắn chết, có con đốt nhện độc. Hái tuyết thù, tuy là loài nhện cực độc trong thiên hạ, nhưng bị nhiều con ong đốt thì dần dần cũng lăn ra chết. Chu Bá Thông nhìn cảnh đó một cách khoái trá. Kim Luân Pháp Vương và Triệu Chí Kính ở bên ngoài thì trợn mắt há mồm, không biết làm thế nào. Ban đầu, hái tuyết thù, còn chiếm ưu thế, chỉ chết vài ba con, ong mật thì đã chết dăm chục con, nhưng ong mật càng lúc càng ào ào bay tới, ban đầu chỉ 10 con lẻ tẻ, sau thì từng đàn, từng tổ, chẳng mấy chốc màng nhện bị phá tan, mười mấy con nhện độc chết sạch. Triệu Chí Kính từng bị khổ sở vì ong đốt vội lẳng lặng lần vào bụi cây phía xa mà tránh né. Kim Luân Pháp Vương thì tiếc đứt ruột vì đàn. Hái tuyết thù, góc chuyện audio.com, của lão ta bị diệt không còn một mống, cứ tưởng là do bầy ong mật biết đồng tâm giết địch, không biết rằng đàn ong mật bay đến là do Tiểu Long Nữ dẫn dụ, lão ta vẫn nghĩ cách làm sao buộc Chu Bá Thông và Tiểu Long Nữ ra khỏi hang để lấy mạng hai người. Tiểu Long Nữ chấm ngón tay vào lọ mật ong, rồi búng búng mật về phía Pháp Vương, miệng huýt sáo, hàng ngàn con ong mật liền xoay mình bay ra khỏi hang, lao về phía Pháp Vương. Pháp Vương hốt hoảng, vội vàng bỏ chạy. Thuật khinh công của lão ta cao cường, bầy ong mật tuy bay nhanh, nhưng thân pháp của lão ta còn nhanh hơn, thoáng chốc đã vọt ra xa hơn chục trượng. Chỉ thấy thân hình lão như một sợi khói đen xa dần, bầy ong mật đuổi không kịp tự tản đi. Tiểu Long Nữ dậm chân, miệng nói, tiếc thật, Chu Bá Thông hói, tiếc cái gì, Tiểu Long Nữ nói, để hắn chạy đi mất không lấy được giải dược. Nguyên nàng búng mật ong sang hai bên người Pháp Vương là cốt để bầy ong mật bao vây lão ta, không cho thoát. Nhưng lũ ong này chỉ là một bọn ô hợp, không được thuần dưỡng như đàn ong của nàng ở tòa cổ mộ, không biết cách dàn thành trận thế bao vây và tấn công. Vậy mà Chu Bá Thông đã vô cùng bái phục, coi đây là trò chơi lý thú hơn mọi trò lão từng biết, lão vỗ tay tán thưởng, quên cả việc cơ thể lão chưa giải hết độc. Tiểu Long Nữ thấy mạng nhện ở cửa hang đã tan, bèn bước ra ngoài, giơ tay vẫy. Ra được rồi, Chu Bá Thông nhảy ra, ngã xuống huỵch một cái kêu. Không ổn, không còn sức mấy. Lão run rẩy toàn thân, răng đánh vào nhau canh cách cái ngã làm cho chất độc thái tuyết thù còn trong người phát tác, lão như bị rơi xuống hố băng, lạnh thấu xương, mặt mũi xám ngắt lại. Tiểu Long Nữ kinh hãi, hỏi, lão tiền bối sao thế? Chu Bá Thông run cầm cập nói, cô nương, mau dùng châm, đâm vào người ta, mấy cái, Tiểu Long Nữ nói, châm của tiểu nữ có độc. Chu Bá Thông nói, càng có độc, càng tốt, Tiểu Long Nữ nghĩ vừa rồi bầy ong mật ác chiến với lũ nhện độc, hình như nọc ong chính là khắc tinh của nhện độc, bèn nhặt một mũi ngọc phong châm ở dưới đất thử chích vào cánh tay Chu Bá Thông. Chu Bá Thông kêu, dễ chịu quá, chọc nữa đi. Tiểu Long Nữ chích liền mấy cái thấy đã hết độc, bèn đổi mũi ngọc phong châm khác, tổng cộng chích mười mấy mũi châm, thì Chu Bá Thông hết run, thở phào, cười nói. Lấy độc trị độc thật là kỳ diệu. Bèn thử vận khí, cảm thấy chất độc vẫn còn trong cơ thể, vỗ mạnh đầu gối một cái, nói. Long cô nương, chất độc ở châm của cô nương vừa không đủ, vừa không được tươi. Tiểu Long Nữ cười, nói. Vậy thì để tiểu nữ gọi ong đến đốt lão tiền bối. Chu Bá Thông dục, đa tạ cô nương, mau gọi đi. Tiểu Long Nữ mở nút lọ mật ong, dụ ong đến đốt Chu Bá Thông. Lão ngoan đồng cởi áo, để cho bầy ong đốt toàn thân, một mặt ngầm vận thần công, trước hết hấp thụ nọc ong vào đan điền, rồi dùng chân khí đưa đến các đại huyệt toàn thân. Chừng ăn xong bữa cơm, chất độc đã giải trừ hết, ong đốt thấy đau nhói, bèn kêu to. Đủ rồi, đốt nữa thì toi mạng. Bèn cầm áo lên mặc vào người. Tiểu Long Nữ mỉm cười, đuổi ong đi, thấy sợi dây chuông vứt một bên, thuận tay nhặt lên, hỏi. Tiểu nữ muốn đến núi Trung Nam, lão tiền bối có đi cùng hay không? Chu Bá Thông lắc đầu, nói, ta còn có việc cần làm, cô nương hãy đi một mình thôi. Tiểu Long Nữ nói, à phải, lão tiền bối còn đến thành Tương Dương giúp Quách Đại Hiệp. Nhắc đến ba chữ, Quách Đại Hiệp, góc chuyện audio.com, nàng liền nhớ đến Quách Phù và Dương Quá, bèn buồn bã dặn. Chu lão tiền bối có gặp Dương Quá thì đừng kể việc đã gặp tiểu nữ. Nàng thấy Chu Bá Thông miệng lẩm bẩm gì đó, thần sắc rất bí ẩn, lát sau, lão đột nhiên ngẩng đầu, hỏi. Cô nương bảo sao, Tiểu Long Nữ nói,